Số 38. Thư trả lời cư sĩ Đinh Phước Bảo luận về chuyện Tý Hương. Tý Hương là đốt hương trên cánh tay. Linh Phong lão nhân, tức Tổ Ngẫu Ích, mỗi ngày trì hai kinh Lăng Nghiêm và Phạm Võng, vì thế từng đốt hương nhiều lần. Ấy là vì hết thảy chúng sanh, không ai chẳng yêu tiếc thân mình, quý báu gìn giữ thân mình, lại giết thân kẻ khác, ăn thịt, tâm càng vui sướng. Đối với chính mình, mũi đốt gai đâm, liền cảm thấy khó thể chịu đựng được. Trong các kinh đại thừa như Pháp Hoa, Lăng Nghiêm, Phạm Võng, Đức Như Lai xưng tán khổ hạnh, dạy đốt thân, đốt cánh tay hay ngón tay cúng dường chư Phật, nhằm đối trị tâm tham và tâm yêu tiết bảo trọng tự thân. Trong 6 ba la mật, cách này thuộc về bố thí độ, vì bố thí có nội ngoại bất đồng. Ngoại là quốc thành vợ con, nội là đầu, mắt, tủy, não. Thắp hương đốt thân đều gọi là xả, cần phải chí thành khẩn thiết, ngưỡng mong tam bảo gia bị, chỉ mong mình lẫn người nghiệp tiêu huệ rạng, tội diệt phước tăng. Nói mình lẫn người, nghĩa là dù thật sự vì mình, nhưng lại nên đem công đức này hồi hướng pháp giới chúng sanh, nên nói là mình lẫn người. Tâm trọn chẳng mảy may vì cầu tiến tâm và cầu phước lạc nhân thiên thế gian. Chỉ vì thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sanh mà hành, thì công đức vô lượng vô biên chẳng thể nghĩ bàn. Ấy gọi là tam luân thể không, tứ hoằng phổ nhiếp. Tam luân thể không là người thí, người nhận, vật được thí, thể đều không. Tứ hoằng phổ nhiếp là bao gồm trọn vẹn bốn hoằng thệ nguyện. Công đức do tâm nguyện nên rộng lớn, quả báo do tâm nguyện nên nhanh chóng đạt được. Nếu vì tâm chuộng hư danh hoặc mong cầu chấp trước rồi bắt chước thực hiện cái hạnh trừ chấp trước, thì đừng nói là đốt tí hương, dẫu có đốt sạch toàn thân cũng chỉ là khổ hạnh vô ích. Do tâm chấp trước, ý niệm cầu danh dự, nên đã không hiểu nổi ý chỉ tam luân thể không, mà cũng chẳng có cái tâm tứ hoằng phổ nhiếp. Biến pháp phá trừ thân kiến của Như Lai, thành tăng thân kiến, thêm kiên cố. Thân kiến là chấp thân này thật có. Tội phước do tâm phân định, quả báo do tâm mà khác. Vì thế Kinh Hoa Nghiêm nói, ngưu ẩm thủy thành nhũ, xà ẩm thủy thành độc, trí học chứng niết bàn, ngu học tăng sanh tử. Nghĩa là, bò uống nước thành sữa, rắn uống nước thành nọc, trí học chứng niết bàn, ngu học thêm sanh tử. Số 39. Thư gửi Thiếu Liêm, Tiêu Vĩnh Hoa ở Quảng Đông, viết thay cho thầy Khang Trạch. Hiếu Liêm vốn là một khoa thi xuất phát từ thời Hán, nhằm tuyển người ra làm quan. Tiêu chuẩn thời ấy là những người ấy phải vừa hiếu thuận vừa liêm khiết. Đến thời Minh Thanh vẫn giữ khoa này. Tuy thế chỉ thuần là khoa cử, không còn dựa trên tiêu chuẩn hiếu và liêm nữa. Người đầu khoa này được gọi là Hiếu Liêm. Sách Ngũ Đăng Hội Nguyên do Ngài Phổ Tế đời Nam Tống soạn, gồm 25 quyển, được xếp vào tập 138 của Tục Tạng Kinh. Bộ sách này toát yếu 5 bộ sách Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, Quảng Đăng Lục, Tục Đăng Lục, Liên Đăng Hội Yếu, Phổ Đăng Lục, nên gọi là Ngũ Đăng Hội Nguyên. Nội dung chém sự tích quá khứ, thất Phật, 28 vị tổ Ấn Độ, các vị tổ Thiền Tông Trung Hoa, từ Lục Tổ cho đến Ngài Nam Nhạc, và những vị thiền sư đích truyền thuộc hệ Pháp này. Sách Ngũ Đăng Hội Nguyên trong danh mục của các nhà xuất bản kinh đều không có,

ông Bùi Công Mỹ nói: "Hiểu được ý thì mau thành Phật đạo, đánh mất ý chỉ sẽ vĩnh viễn vào nê lê địa ngục, chẳng đáng sợ ư?" Bùi Công Mỹ tên thật là Bùi Hưu, tự Công Mỹ, làm tể tướng đời Đường Tuyên Công, đắc pháp với thiền sư Hoàng Bá Hy Vận. Ông có để lại tác phẩm Truyền Tâm Pháp Yếu: "Nguyện các hạ đừng manh nha ý niệm ấy, còn như muốn trước tác giống như cổ nhân, không biết cổ nhân ai nấy đều đã tỏ rõ tự tâm lớn lao. Vì thế, nói lời thốt chữ diệu hợp thiền cơ, ví như đầu bếp xẻ trâu, dưỡng do cơ bắn vượng, không thể chỉ học mà được như thế đâu." Nguyên văn là: "Bào đinh giải ngưu, do cơ xạ viên." Bào đinh giải ngưu là điển cố xuất phát từ thiên dưỡng sanh chủ của Trang Tử. Văn Huệ Quân thấy mổ trâu bèn nói: "Ôi giỏi thay, tuyệt đến mức ấy." Người bào đinh đầu bếp thưa: "Thần khéo léo được như vậy là do tập quen, khéo léo dần." Từ ngữ bào đinh giải ngưu được dùng để ví sự khéo léo, nhanh nhẹn đến cùng cực do tập luyện. Dưỡng Do Cơ là một tay thiện xạ nổi tiếng bách phát bách trúng, bách bộ xuyên dương. Bắn trúng lá dương liễu ở cách xa 100 bước, thời Chiến Quốc. Tương truyền, Dưỡng Do Cơ đi săn, loài vượn thấy ông ta bèn khóc ròng, vì biết không thể nào tránh tên được, cho nên ở đây mới nói Do Cơ bắn vượn. Số 40, thư gửi cư sĩ X, viết thay sư Liễu Dư. Giữa xuân lên núi, chớp mắt đã nửa năm, dẫu thọ 100 năm, khải tay liền qua. Còn một hơi thở nên cầu đường ra, chớ để đến lúc lâm chung hối không kịp nữa. Thường nhớ kinh dạy, thân người khó được, chính giữa đất nước khó sanh, Phật Pháp khó nghe, tính tâm khó sanh. Ông may mắn hội đủ cả 4 điều ấy, càng phải nên nỗ lực, như lên núi báu phải được ma ni. Do còn ở địa vị phàm phu, chưa đoạn hoặc nghiệp, sanh tử chưa giải quyết, khó khỏi đọa lạc. Vì vậy, Đức Như Lai cực lực khuyên chúng sanh phát chân tính tâm và tâm nguyện khẩn thiết, trì danh hiệu Phật cầu sanh tịnh độ. Mọi công đức như cúng dường tam bảo, trọn đời giữ giới, hết thảy việc làm, chớ dùng để cầu phước báo nhân thiên trong đời sau, chẳng cầu đời này trường thọ mạnh khỏe bình yên, chỉ cầu lâm chung vãng sanh tịnh độ, tương khế tương hợp với thệ nguyện của chư Phật, cảm ứng đạo giao, nhất định mãn sở nguyện. Như người té xuống biển, có thuyền đến cứu, nếu chịu ngồi lên thuyền, liền lên được bờ kia. Cầu phước nhân thiên, chẳng cầu sanh tịnh độ, giống như không chịu lên thuyền, khó khỏi chết chìm. Phật muốn khiến cho ông siêu phàm nhập thánh, ông lại chỉ nguyện được phước hữu lậu. Khi phước báo hết rồi, đọa mãi trong tam đồ, như dùng châu mani để bắn chim sẻ, được thì ít, mất thì nhiều, chẳng đáng tiếc ư, hãy nên cảnh tỉnh. Phải biết, một pháp niệm Phật vãng sanh chính là đạo trọng yếu bậc nhất, để hết thảy chúng sanh mau thoát khỏi sanh tử. Quả thật là pháp môn tối thượng để hết thảy chư Phật mau thành chánh giác. Đừng nghĩ pháp này giản tiện dễ hành, rồi coi là chuyện nhàn hạ. Phải chí tâm siêng năng khẩn thiết mới có thể thành tựu. Còn như pháp tắc tu trì, thì trong Long Thư Tịnh Độ Văn đã ghi đủ. Lại có An Sĩ Toàn Thư chép đủ pháp tắc niệm Phật vãng sanh, và những việc để tích đức, sống trong cõi trần học đạo tề gia dạy con, làm cho đời yên dân lành. Đủ mọi pháp tắc đều bằng luận áo diệu đến cùng cực, có thể nói là bộ sách độc nhất vô nhị, thông nho lẫn Phật, là tác phẩm vô song xưa nay, hết thảy tăng tục, nam nữ, đều có thể lấy sách ấy làm gương mẫu vậy. Số 41, thư gửi phu nhân X ở Hải Diêm, viết thay thầy Ngộ Khai. Thân chính là cái gốc chú khổ, chán ghét nó chính là cơ sở để được vui. Do túc nhân sâu dày, hiện tại nhiều điều thiện, nên báo nặng nhiều kiếp biến thành báo nhẹ, phải thọ trong đời hiện tại. Mắc tai họa, nhưng dũng mãnh tu trì, thì sự đau khổ cõi Sa Bà biến thành đạo sư cho Cực Lạc. Nên nghĩ như mình phải trả nợ, thì áo não phiền muộn tự tiêu. Nếu sanh lòng oán hận, thì tội nghiệp nối tiếp nhau khởi lên. Cảnh nghịch xảy đến, hãy thuận chịu mới là người biết vui theo mạng trời. Chán cõi này, ưa cõi kia, mới là người tu tịnh niệm Phật. Người cư sĩ sùng tín đại Pháp, nhờ vào đức hạnh trong đời, lẽ ra phải được hưởng báo khỏe mạnh bình yên, do duyên gì thân lại mang bệnh ngặt. Phải chăng là Di Đà Như Lai, Quán Âm Đại Sĩ Tha Tâm, Thiên Nhãn Phóng Đại Quang Minh, nhờ cơn bệnh huyễn của phu nhân, để làm lời cảnh tỉnh cho những kẻ đồng nhân, ngõ hầu cứu vớt khắp mọi kẻ đang đắm chìm trong biển khổ. Dám mong bà hãy sâu xa khuyên từ con, dâu, cho đến tôi tớ và xóm giềng, thân quyến bên ngoài, đều cùng kiên giết, phóng sanh, ăn chay niệm Phật, thì gia pháp của Tịnh Như ngàn năm mãi tốt đẹp, ngõ hầu tước lộc rỡ ràng, lưu danh thơm muôn đời. Như thế thì cái thân bệnh thê lương này trở thành mái chèo thoát biển khổ, lời than bệnh ủ rũ trở thành hướng dẫn tốt lành cho trần thế. Nào còn phải đợi chứng vô sanh pháp nhẫn mới có thể vào cõi tục độ sanh, nào phải lên địa vị bất thoái mới có thể hiện thân thuyết pháp. Kinh dạy, chí tâm niệm Phật một tiếng, diệt được trọng tội trong 80 ức kiếp sanh tử. Dạy người niệm Phật một tiếng, hơn bố thí 7 báu suốt 100 năm. Chỉ cần chí tâm niệm Phật, thì không bệnh nào chẳng lành. Hãy theo vết chân thơm của bà phu nhân họ Phùng, dạy người niệm Phật, thì phẩm vị vãng sanh tối cao, chẳng kém khuôn mẫu tốt đẹp của kinh vương phu nhân cho mấy. Đây là những vị phu nhân tu pháp trì danh niệm Phật được vãng sanh. Tiểu truyền của họ được ghi lại trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục. Dùng điều đó cầu đảo nơi Phật, lập tức thấy thuyên giảm. Xin hãy dốc sức, chớ nên nghi ngờ. Thêm nữa, cuốn Di Đà Sớ Sao Hiệt, Trích Yếu Di Đà Sớ Sao của Tịnh Như, ngôn từ giản dị nhưng tinh xác, lý sâu nhưng dễ hiểu, là một cuốn sách quan trọng trong Tịnh Độ. Quả thật là người hướng dẫn tốt lành cho kẻ sơ cơ, hãy nên đọc kỹ. Mong rằng có ai đến đem về mấy bộ, để cuộc thí pháp của Tịnh Như được mở rộng. Số 42, thư gửi cố mẫu từ phu nhân ở Hải Diêm, viết thay thầy Ngộ Khai. Người tên X lên núi, hỏi đến cuộc sống của bà, cho biết, bà thường ngày đọc thiền lục, thường bàn luận công án. Ngu tôi cho rằng, lúc tuổi già suy nên siêng niệm Phật, lấy Tịnh Độ làm tông mới có thành tựu thật sự. Xin thử bàn xem, thiền và Tịnh Độ lý vốn không hai. Nếu luận trên mặt sự tu, thì tướng trạng khác nhau một trời một vực. Thiền nếu không triệt ngộ triệt chứng, sẽ chẳng thể siêu xuất sanh tử. Vì thế Ngài Quy Sơn nói, nơi chánh nhân thì có thể đốn ngộ, còn xuất trần phải tiến từ từ theo thứ tự. Nếu đời đời bất thoái thì thành Phật quyết định có kỳ. Lại nói, sơ tâm do duyên đốn ngộ tự tánh, nhưng hãy còn có tập khí từ vô thủy bao kiếp chưa thể diệt ngay được, nên phải dạy ngươi trừ cho hết hiện nghiệp lưu thức. Ngài Hoằng Biện nói, Hoằng Biện là người nói pháp, pháp tự của Ngài Chương Kính Huy Thiền Sư, sống vào thời Đường Tuyên Tông. Câu nói trên trích từ sách Ngũ Đăng Hội Nguyên trong cuộc vấn pháp của nhà vua vào năm 851. Ngài Hoằng Biện nói, đốn ngộ tự tánh bằng với chư Phật, nhưng chưa thể nhanh chóng hết sạch tập khí vô thủy, cần phải nhờ vào đối trị mới hồng khởi công dụng thuận theo tánh được, như người ăn cơm chẳng thể ăn một miếng liền no ngay. Ngài Trường Sa Sầm nói, Trường Sa Cảnh Sầm là người nói pháp của Ngài Nam Tuyền Phổ Nguyện, câu trên cũng trích từ sách Ngũ Đăng Hội Nguyên. Ngài Trường Sa Sầm nói, thiện tri thức trong thiên hạ chưa chứng quả Niết Bàn là vì công hạnh chưa bằng với chư thánh vậy. Do vậy, Ngũ Tổ Giới lại trở thành Tô Đông Pha, Thảo Đường Thanh lại thành Lỗ Công. Cổ Kim Tông Sư triệt ngộ, nhưng chưa triệt chứng phần nhiều như vậy. Ấy là do chỉ cậy vào tự lực, chẳng cầu Phật gia bị, hoặc nghiệp còn mảy may chưa tận, thì sanh tử quyết chẳng thể thoát khỏi. Tịnh độ, hễ có đủ ba pháp tính nguyện hành, liền có thể đới nghiệp vãng sanh. Hễ được vãng sanh, liền thoát sanh tử. Kẻ ngộ chứng bèn mau lên bổ xứ. Kẻ chưa ngộ cũng chứng a bệ bạc trí, tức bất thoái chuyển. Vì thế, Hoa Tạng hải chúng đều nguyện vãng sanh. Các tri thức bên tông bên giáo cùng sanh tịnh độ, là vì hoàn toàn cậy vào Phật lực, lại thêm tự mình tâm khẩn thiết, vì thế được cảm ứng đạo giao, do vậy mau thành chánh giác. Nay tôi vì bà mà tính toán, hãy nên gạt bỏ hết thiền lục, chuyên tu tịnh nghiệp, dùng cái tâm mảy trần chẳng nhiễm trì thánh hiệu vạn đức hồng danh, hoặc niệm ra tiếng, hoặc niệm thầm, không xen tạp, không gián đoạn. Niệm phải khởi từ tâm, tiếng lọt vào tai, từng chữ phân minh, từng câu chẳng loạn, lâu ngày chày tháng sẽ tự thành phiến, đích thân chứng niệm Phật Tam Muội, tự biết Tây Phương Tông Phong. Đấy là đem cái công phu xoay trở lại nghe nơi tự tánh của Quán Âm, để tu tịnh nghiệp, nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối, thì tu tịnh mà là thiền, còn gì diệu bằng. Số 43. Thư trả lời cư sĩ X ở Vĩnh Gia. Thư thứ nhất. Người niệm Phật cũng không phải là không được trì chú, nhưng chủ và trợ phân minh thì trợ cũng quy về chủ. Nếu cứ tràn lan không phân biệt, coi đều như nhau, thì chủ cũng không phải là chủ. Chuẩn đề và đại bi nào có hơn kém? Nếu tâm chí thành, pháp nào cũng linh. Tâm không chí thành, pháp nào cũng không linh. Một câu Phật hiệu bao quát trọn vẹn, không sót cả đại tạng giáo. Người thông tông, thông giáo, mới có thể thật sự làm người niệm Phật chân chánh. Nhưng người không biết gì, không làm được gì, chỉ cần miệng nói được, thì cũng có thể là người niệm Phật chân chánh. Ngoài hai hạng này ra, thì chân chánh hay không chân chánh, đều là do chính mình có nỗ lực, có y giáo phụng hành hay không. Còn như tu hành tịnh độ, đã có lý quyết định không nghi, cần gì phải hỏi đến sự hiệu nghiệm nơi người khác. Dẫu người khắp thế gian đều không có hiệu nghiệm, cũng chẳng sanh một niệm nghi tâm, lấy lời thành thật của Phật Tổ làm bằng chứng. Nếu hỏi đến sự hiệu nghiệm của người khác, tức là chưa tin cùng cực vào lời Phật, phải lấy lời người để quyết định, nên thành cái tâm mong ngóng, không thể thành tựu. Làm thân nam tử anh hùng tráng liệt, trọn chẳng đến nỗi bỏ Phật ngôn để tin lời người khác. Tâm mình vô chủ, chuyên muốn lấy sự hiệu nghiệm của người ta để hướng dẫn tiền đồ, chẳng đáng buồn ư? Tùy tự ý tam muội chính là đường tu chung từ phàm đến thánh. Tuy nói là sơ tâm Bồ Tát bao gồm hết thảy phàm phu, nhưng thật ra là hạng sơ trụ Bồ Tát, phát trọn vẹn ba tâm, tam đức viên chứng trong viên giáo. Nếu ước theo biệt giáo thì là sơ địa. Do lấy phát lý tâm làm chánh nhân, nên chứng pháp thân đức. Do phát huệ tâm làm liễu nhân, nên chứng bát nhã đức. Do phát thiện tâm làm duyên nhân, nên chứng giải thoát đức. Vì thế có thể hiện thân 10 pháp giới ứng khắp mọi căn cơ trong 10 phương thế giới, thượng cầu hạ hóa. Ông lại nói sơ phát tâm chỉ là kẻ sơ phát tâm vừa mới phát tâm tu hành thôi ư. Ông thấy Kim Luân Chú Pháp đã dạy: ngộ pháp nhị không chứng lý thật tướng, liền hớn hở vui mừng, bèn muốn gánh vác. Quan sợ ông bị ma dựa, nên trình bày rõ thân phận, khiến cho ông trọn chẳng còn lầm lạc nữa. Ngộ pháp nhị không chứng lý thật tướng chính là thân phận của sơ phát tâm Bồ Tát vậy. Pháp được giảng trong sách ấy, phàm phu đều có thể y theo đó để tu trì, nhưng đừng hiểu thân phận được sách nhắc đến là phàm phu thật sự. Thanh văn, duyên giác có đại thần thông, còn chẳng thể đạt đến, huống gì phàm phu. Lúc khắc in riêng sách ấy, nên xem kỹ. Thứ nhất, vô trụ sanh tâm. Thứ hai, chẳng trụ vào pháp để hành bố thí. Thứ ba, tam luân thể không. Thứ tư, ý nghĩa nhất đạo thanh tịnh. Bốn câu này là cương yếu của Phật Pháp. Người xem kinh tu hành phải nên biết, thì sẽ được thông hiểu lớn lao. Quang muốn đem những nghĩa này làm thành bài tụng để người xem đến biết được cương yếu. Đã bàn cùng Úy Như, nhưng bận rộn lắm việc, chưa thể rảnh rỗi, phải đợi năm sau. Khắc in Thập Vãng Sanh Kinh. Thập Vãng Sanh Kinh chính là kinh Phật thuyết Thập Vãng Sanh A-di-đà Phật Quốc, được xếp vào quyển 87 của Vạn Tục Tạng Kinh. Không rõ ai đã dịch kinh này từ Phạn sang Hán. Nội dung kinh này dạy 10 pháp quán niệm để được vãng sanh cực lạc thế giới. Khắc in Thập Vãng Sanh Kinh và ba thứ tịnh nghiệp ban đầu trong quán kinh để lưu truyền trong đời cũng được. Tôi đã bảo với Úy Như, nhưng chưa rảnh để sửa những chữ sai trong bản ấy, nên đem nguyên bản gửi đi. Chữ cổ tuy không sai, nhưng không nên dùng. Còn như nói quán thân, chẳng quán hết thảy, chỉ quán vô duyên, thì vô duyên là tùy tự ý tam muội, nghĩa là tánh không, vô sở hữu. Đã vô sở hữu, nên không có gì để vinh nắm, tức phan duyên. Nếu chẳng một nhát dao chặt đôi từ căn bản, thì tâm duyên trùng trùng, giải thoát sao được? Mấy lời này giản lược cùng cực, nhưng ý nghĩa sâu rộng, mong hãy bảo với ông Úy Như. Số 44. Thư trả lời cư sĩ X ở Vĩnh Gia. Thư thứ hai. Số 44. Thư trả lời cư sĩ X ở Vĩnh Gia. Thư thứ hai. Hòa thượng Pháp Tràng xưa đã sẵn linh căn, thoạt đầu là bậc chân nho, sau thành bậc chân thích, có thể nói là chẳng uổng công đọc sách học đạo vậy. Đời có bậc chân nho, nên mới có chân tăng. Bọn vô lại xuất gia kia, cố nhiên đều là ma vương ngoại đạo phá hoại Phật Pháp. Ngữ lục của Hòa Thượng thống khoái chẳng chóng, mở rộng tầm mắt con người, đáng nên khắc in lưu thông làm pháp bảo cho thiền gia. Nhưng sách ấy chỉ phát huy đạo, chỉ thẳng tâm người, kiến tánh thành Phật. Chúng ta chuyên tu tịnh nghiệp, chớ nên sờ soạn, dò lường lời ngài đến nỗi đánh mất lợi ích cả hai bên. Không thể không biết điều này. Điều được nhà thiền đề xướng là chỉ hướng về bổn phận, ngoài ra mọi chuyện khác đều không xiển phát. Chuyện tu nhân đạt quả, đoạn hoặc chứng chân của họ, đều là tự ngầm tu trì. Người ngoài thấy nhà thiền chẳng đề xướng những đạo lý tu chứng ấy, bèn bảo nhà thiền không dùng đến những pháp đó, thành ra hủy bán thiền, bán Phật, bán Pháp. Mã Tăng Ma là thọ nghiệp sư của Hòa Thượng Pháp Tràng. Địa vị cao siêu, văn tự khéo léo, đẹp đẽ, cũng đáng nên khắc bản lưu thông. Vương Huyễn Như không thấu hiểu tông môn, chỉ vì không chịu nghiên cứu sâu xa giáo lý, và cũng do chưa hề thân cận tri thức. Vì thế, chỉ thành một kẻ hiểu biết tông môn trên mặt văn tự mà thôi. Năm Quan Tự 21, tức mùa xuân năm Ất Mùi 1895, người ấy đến Phổ Đà, được thế pháp bởi Hòa Thượng Hóa Văn trụ trì chùa Pháp Vũ. Chưa thọ giới, sống được nửa năm, bèn trở về nhà, lại trở thành cư sĩ. Trong cuốn đầu, ông ta viết năm Bính Thân 1896, đến Phổ Đà làm tri kỷ của sư Hóa Văn, toàn muốn xuất gia, nhưng vì gia sự thúc bách phải quay về. Từ chỗ này, có thể thấy ngôn hạnh chẳng tương ứng. Quan từng gặp người này, nhưng chưa hề nói với nhau một lời. Hỏi đến những người ông ta thường gặp gỡ xem ông ta hành trì những gì. Họ nói ông ta không niệm Phật, mà cũng chẳng xem kinh. Những gì chép trong sách Minh Tâm Lục của ông, quá nữa là những câu dựa theo sách Kính Hoa Tập xưa kia. Ông ta có sở đắc nơi ý thiền tông, nhưng hạnh nhà thiền chưa từng thực sự tu tập. Do vậy, mới đến nỗi chẳng biết thời vụ, trao sằng pháp dược, khiến cho những kẻ vô tri vô thức học phải những lời sáo rỗng ấy, bèn quay ra bài bác, vứt bỏ những lý thật, sự thật trong kinh, khiến mình mù, làm cho người mù. Từ đầu đến cuối sách chẳng hé lộ triều đại và niên hiệu, với thâm ý khiến người đời sau tưởng mình là bậc cao nhân thời thượng cổ mà thôi. Toàn thể sách ấy có cái tâm phàm phu sanh tử kết nghiệp, chớ hề có ý nghĩa tùy duyên mặc lòng tự vui thiên chân. Hạng người như vậy chẳng nên tán thán, chỉ sợ do tôi tán thán, người đời bèn tưởng ông ta hoàn toàn đúng, mà cũng không nên bán bổ, vì sợ do tôi dèm bán người khác, bèn cho là ông ta hoàn toàn sai. Nhưng ông giữ pháp của ông, tôi giữ đạo của tôi mà thôi. Rảnh công đâu bàn chuyện rỗi hơi của người ta, chẳng ăn nhập gì đến mình. Bài tiểu tự của sách Vạn Liên Tịnh Độ Thi, hai dòng đầu nêu lên thuyết, nhất tâm được biểu hiện hay che lấp, chính là lý luận sai lầm. Lời dạy chuyên tu tịnh nghiệp của Ngài Thiện Đạo có thể gọi là tỏ rõ tâm chuyên nhất. Nhưng Ngài Vĩnh Minh dạy, vạn thiện đều tu, há có thể gọi là ngăn lấp tâm chuyên nhất ư? Đúng là sai lầm đến cùng cực. Phải nói là pháp môn tịnh độ có chuyên và viên, do căn khí của chúng sanh bất nhất, nên chia tổ lập pháp bất đồng. Ngài Thiện Đạo dạy người nhất tâm trì danh, không dạy tu tạp nghiệp, là vì sợ người căn tánh trung hạ do tạp nghiệp đến nỗi tâm khó quy nhất. Do vậy, Ngài dạy chuyên tu. Ngài Vĩnh Minh dạy người vạn thiện đều tu, hồi hướng tịnh độ. là vì sợ bậc thượng căn hạnh chấp vào một bên, đến nỗi phước huệ chẳng thể xứng tánh viên mãn nên dạy viên tu. Nếu là người chưa đạt đến địa vị đại triệt đại ngộ, thì lập ngôn quyết khó khỏi mắc điều tệ. Ví như ếch ngồi đáy giếng, chỉ thấy được khoảng trời xanh chừng bằng miệng giếng mà thôi. Bài tựa giảo chánh tái bản sách tùy tự ý tam muội. Nếu nói thông thường, thì đại tâm phàm phu là sơ phát tâm Bồ Tát. Và nói đúng ra, thì phải hiểu sơ phát tâm Bồ Tát thuộc địa vị sơ trụ trong viên giáo. Hiểu như thế, sẽ không mắc cả hai lỗi ngã mạn và thoái khuất. Số 45. Thư trả lời cư sĩ X ở Vĩnh Gia, thư thứ 3. Đã đến Phổ Đà mấy lần, hãy nên ở nhà lắng lòng niệm Phật, chẳng nên tới thường. Đến đây, tốn phí công sức, thời gian, hao tài, đối với mình lẫn người đều không có lợi ích gì. Nếu chưa từng đến, thì đến chiêm bái đạo tràng Bồ Tát một lần cũng được. Nếu đã đến rồi, nên ở nhà cúng dường, cung kính lễ bái. Lẽ đâu Bồ Tát chỉ ở tại Phổ Đà, chẳng cảm ứng khắp pháp giới ư? Quán Âm Bồ Tát thường trụ trong khởi tâm động niệm của hết thảy chúng sanh, hiển lộ đại thần thông, diễn thuyết diệu pháp. Tiếc là chúng sanh mê trái bỏ lỡ, cô phụ từ ân. Nếu có thể thường niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát trong hết thảy thời, hết thảy chỗ, sẽ tự thường được Ngài che chở, nên đem ý này bảo lại cùng hết thảy kẻ truy giao. Số 46. Thư trả lời cư sĩ X ở Vĩnh Gia, thư thứ 4. Biết ý ông muốn sống ở Thông Châu, tuy có chí muốn thành tựu con em, nhưng không biết con em được thành tựu, chỉ là do gia đình dạy dỗ. Đối với con cái, từ nhỏ phải dạy hiếu, để, trung, tính, cần, tức siêng năng, kiệm, tức tiết kiệm, ôn, tức ôn hòa, cung, tức cung kính. Thì khi đến lớn đi học, đọc sách, mới có cơ sở để hưởng được lợi ích. Nếu từ nhỏ dung túng thành quen thói, đừng nói chi những đứa không có thiên tư, không khéo dạy. Ngay cả những đứa có thiên tư, được khéo dạy, cũng chỉ thành một gã thợ khéo văn chương, thành phường bại hoại trong làng nho mà thôi. Đời có kẻ tài cao bắt đầu, học khắp năm xe, hành vi đều ỷ vào thông minh, độc hại sanh linh, hủy diệt đạo nghĩa. Điển cố, học phú ngũ xa, tức học khắp năm xe, xuất phát từ câu văn trong sách Trang Tử. Huệ thí hữu phương kỳ thư ngũ xa. Huệ thí là một triết gia thời chiến quốc, học vấn rất rộng. Câu trên ý nói, Huệ thí học rất rộng, đọc rất nhiều sách, phải dùng 5 cái xe mới chở hết được. Nguyên nhân đều bắt đầu do lúc ban đầu thiếu gia giáo vậy. Văn vương nêu gương cho vợ, gương ấy thấu đến anh em, rồi lan ra khắp nước nhà. Điều này cùng một ý vị với điều được nói trong sách Đại học rằng, muốn bình trị thiên hạ, quốc gia thì phải khởi đầu từ cách vật trí tri, thành ý chánh tâm. Đây chính là bí quyết vô thượng dạy người, mong thành thánh thành hiền của Nho Gia vậy. Bỏ nơi đây cầu nơi khác, đều là chạy theo cái ngọn. Nay tôi bàn tính, khi con cái đã có thể nói năng hiểu biết, thì trong gia đình trước hết phải dạy cho con biết mặt chữ. Con gái tuy không cần phải có học vấn rộng, nhưng trọn chẳng thể chỉ dạy cho con biết mặt chữ. Không thông ý nghĩa, mẹ còn phải nên dạy con từ thuở còn nằm trong thai. Nếu con gái biết chữ, thông văn lý, thì con cái do mình sanh ra sẽ càng dễ dạy. Mỗi một tờ giấy chỉ viết một chữ, đừng viết cả hai mặt. Nếu viết hai mặt khác, sẽ giống như nhớ khẩu quyết vậy. Ý nói, nếu viết nhiều chữ trong một tờ giấy, trẻ có thể nhớ âm đọc, cầm lên đọc nằm lòng, nhưng không nhận biết từng chữ. Mỗi ngày hạn định mấy chữ, mỗi ngày phải nhận rành mặt chữ, lại phải nhận được mặt chữ 2-3 lần. Chưa đầy một năm đã biết được nhiều chữ. Về sau, lúc đọc sách, hễ đọc đến đều nhận được mặt chữ, chẳng đến nỗi vướng cái tệ chỉ nhớ ca kệ. Phàm những gì trẻ làm được, đều nên dạy nó thường tập quen siêng năng, như quét tước, dọn dẹp, vân vân. Phàm thức ăn y phục, chớ nên hoa mỹ. Nếu trẻ phung phí, ngũ cốc và làm hư đồ đạc, bất luận là vật sang, hèn, nặng, nhẹ, đều nên bảo cho nó biết vật ấy chẳng dễ có, và những nghĩa lý, chiết phước, tổn thọ. Nếu vẫn như thế, nhất định phải trách phạt, quyết chẳng bỏ qua. Như thế, trẻ sẽ tự mình kiểm ước, trọn chẳng đến nỗi xa xỉ phung phí. Khi trẻ đọc được sách, nên đem những sách âm chất văn, cảm ứng thiên dạy trẻ đọc thuộc, thuận theo mặt chữ mà diễn giảng. Những hành vi thường nhật, nếu hợp với điều thiện, thì chỉ cho trẻ thấy điều ấy hợp với những điều thiện được nêu trong hai cuốn sách trên mà khen thưởng. Nếu làm điều bất thiện, thì chỉ cho trẻ thấy điều ấy phù hợp với chuyện bất thiện được nói trong hai sách ấy để quở trách. Nhà cư sĩ Bành Nhị Lâm, tức Bành Tế Thanh, Đỗ Đạt đứng đầu tỉnh Giang Tô, đời đời tuân thủ hai sách ấy. Nhà ấy trạng nguyên thật nhiều, nhưng suốt đời đều tuân thủ hai sách ấy không thay đổi. Như vàng đổ vào khuôn, như nước có đê ngăn, há lẽ nào chẳng thể thành đồ vật, vẫn cứ chảy ngang y như cũ hay sao? Căn bản để con người làm người là đây. Không giảng điều này mà muốn thành con người hoàn toàn, trừ phi là hạng có thiên tư bằng mạnh tử trở lên mới được mà thôi. Nhưng đến lúc đi học, chẳng nên cho con vào ngay những trường đã lập hiện thời. Nên để con ở nhà vài năm, mời một vị thầy văn chương lẫn đức hạnh đều khá, tinh sâu nhân quả để dạy trẻ học tứ thư và ngũ kinh trước. Đến khi trẻ học được vài phần, đối với toàn bộ văn tự đạo lý chẳng bị tà thuyết, tục luận mê hoặc, thì mới cho con vào trường, hồng mở mang tầm mắt, biết so sánh sự việc, chẳng đến nỗi hành xử trái thời, không cách nào tiến lên được. Làm được như vậy, thì đứa có thiên tư sẽ tự thành đạt, đứa không thiên tư cũng thành lương thiện, tốt lành cho mình lẫn người, tự lợi lợi tha, quả thật chẳng ngoài những điều lão tăng thường nói. Lại nữa, trước kia ở Dương Châu có thỉnh 13 bộ cảm ứng vận biên tặng cho người, Vân Lôi cũng tặng một bộ. Ngày hôm sau, Vân Lôi đến chỗ tôi ở, tôi bảo ông ta mang cho ông một bộ, ông ta đem tặng cho người khác. Nói ông có thể thỉnh được sách nơi thư cục chánh, không biết đã thỉnh hay chưa. Những văn bút đàm luận trong sách này đều siêu diệu. Sách ấy có đôi ba chỗ hơi trở ngại đôi chút, nhưng xét về toàn thể đều tốt, nên có thể dùng được. Nhưng không quán thông Phật Pháp bằng An Sĩ Toàn Thư. Ngoại trừ An Sĩ Toàn Thư ra, nên coi sách này là nhất. Nhưng chẳng dễ gì chỉ dạy cho đàn bà con trẻ. Quan ở Dương Châu, nhân thấy sách này, phần đầu chưa khắc cảm ứng thiên, bèn cho khắc bổ sung. Do tìm sách, bèn gặp được một bản cảm ứng thiên trực giảng. Sách ấy do một bậc đại thông gia soạn. Lời chú giống với lối văn bạch thoại, đọc theo mạch văn, ý nghĩa càng rõ ràng, rất thích hợp cho con cái đang tuổi thơ ấu. Nay đem sách ấy gửi đi, mong ông sẽ dùng sách ấy để răn dạy con cái, tương lai ắt sẽ được lợi ích thật sự, mà lại còn thiết thân nữa. Ông Vương Lôi vào mùa hạ, từng khắc nhị thập nhị sử cảm ứng lục của ông Bành Hy Tốc đều là những chuyện thực trong chánh sử, rất dễ làm cho người khác đọc đến phải kiêng dè. Sách này chỉ có 2 bản. Số 47. Thư trả lời cư sĩ X ở Vĩnh Gia. Thư thứ 5. Những lời úy như nói hơi có đạo lý, nhưng tôi là một gã vô tri vô thức, chỉ biết lo tự độ. Dạy người cũng dùng những pháp tắc để tự độ. Còn ông ta muốn cho người khác thông hiểu rộng rãi Phật Pháp, rồi nhờ đó mà tinh sâu tịnh độ. Nguyên văn là Tự Liễu Hán. Từ điển Phật Quang Sơn giảng rằng, Tự Liễu Hán chỉ hạng người không có ý niệm lợi tha, chỉ mong chính mình được lợi ích, chỉ biết đến thân mình, không quan tâm đến đại cuộc. Nhà thiền thường gọi kẻ chỉ tự mình tu hành, không có ý niệm độ sanh là Tự Liễu Hán. Ở đây, tổ tự xưng mình là Tự Liễu Hán, vì có những người chỉ trích pháp môn tịnh độ là ích kỷ, chỉ lo cầu giải thoát cho riêng mình. Do vậy, mới đến nỗi bề ngoài tợ hồ không phù hợp, nhưng bên trong quả thật do chú trọng đến những điểm khác nhau, ai nấy có sở trường riêng và cũng có khuyết điểm riêng, nên mỗi cách có những thiếu sót riêng. Nếu có thể chọn lấy những chỗ lợi ích, thì chẳng đến nỗi trở thành thói tệ, pháp môn sẽ may mắn lắm. Tuy vậy, rất khó. Pháp do Như Lai chư tổ đã lập, hậu nhân làm theo còn bị biến thành tệ hại, huống gì bọn ta? Ai nấy chỉ nên giữ lấy một pháp, ngõ hầu tự lợi, và kiêm dùng pháp đó để lợi ích người hữu duyên thì mới nên. Kẻ vô duyên Phật còn chẳng độ được, dù chúng ta có lập đủ cách, cũng sẽ chỉ có thể nói, không làm gì được mà thôi. 2 lá thư của Úy Như đã khen ngợi Bất Huệ quá mức, khiến cho người ta thẹn thùng không lánh vào đâu được. Trọn chẳng được học theo cái lối ấy, học theo sẽ khiến người khác nghi ngờ, miệt thị cổ nhân, đâm ra cả mình lẫn người cùng bị tổn hại. Thư ông viết cũng rất hữu lý, nhưng quan sự việc quá nhiều, không rảnh rang trình bày rõ. Những lời thỉnh vấn, nếu phù hợp bèn đáp, nếu không hợp bèn bảo đi hỏi cao nhân khác. Như các cửa tiệm ngoài chợ, mỗi tiệm có bán hàng hóa chuyên biệt, hoặc chỉ một món hàng mà có thể thông thương làm nước giàu, hưng gia lập nghiệp, hoặc bán nhiều món hàng, nhưng chẳng qua cũng chỉ nhằm để thông thương, nước giàu, hưng gia lập nghiệp mà thôi. Chúng tôi đã chẳng dựng đại pháp tràng, nhặt cơm thừa canh cặn bị vứt bỏ ở cửa nhà trưởng giả đại phú để tự nuôi thân. Nếu ai chẳng nề hà, hôi chua, bèn chẳng ngại truyền tay trao lại. Nếu không, hãy cứ mặc lòng lấy gan rồng tủy phượng để tự bồi bổ, há có nên nói, tặng hết cho mọi người, khiến cho ai nấy đều hưởng thứ cơm thừa canh cặn của ta mới đẹp dạ mình ư? Ở chợ, nếu cửa hàng chuyên bán một thứ, luôn luôn phát đạt, thì kẻ bán nhiều mặt hàng cũng sẽ trích vốn để buôn mặt hàng đó. Sao riêng chuyện hoằng pháp lợi sanh lại chẳng giống như thế? Ngàn căn cơ đều cùng dạy, chính là lý do xuất thế của Như Lai. Như Lai giáng tích thị hiện làm thiện tri thức, cũng chẳng lấy đó làm chuẩn. Tôi pháp gì cũng chẳng thông, chỉ chịu niệm Phật, thì cũng có thể cậy vào đó để liễu sanh tử. Tôi cũng chẳng thẹn vì mình không thông, chỉ thẹn mình ngôn hạnh không tương ứng, hữu danh vô thực mà thôi. Số 46. Thư trả lời cư sĩ X ở Vĩnh Gia. Thư thứ 6. Giấc mộng tốt lành kỳ lạ đặc biệt, ắt có con quý xuất loại bạc tụy, nối dòng thư hương, kế nghiệp tổ tông, do Phật trời ban cho. Lòng vui mừng an ủi khôn cầm, chúc mừng chúc mừng. Kinh Hoa Nghiêm nói, hết thảy chúng sanh đều có đủ đức tướng, trí huệ của Như Lai, nhưng do vọng tưởng chấp trước, nên chẳng thể chứng đắc. Do vậy, biết trí huệ, đức tướng chúng sanh và Phật giống nhau, ấy chính là tánh đức. Do có vọng tưởng chấp trước và lìa vọng tưởng chấp trước, nên chúng sanh và Phật khác hẳn nhau vậy. Đấy chính là tu đức vậy. Tu đức có thuận có nghịch. Tu thuận theo tánh thì càng tu càng gần. Tu đến cùng cực, bèn chứng triệt để. Tu chứng nhưng trọn chẳng được điều gì. Tu nghịch với tánh thì càng tu càng xa. Tu đến cùng cực, bèn vĩnh viễn đọa trong ác đạo. Đọa nhưng trọn chẳng mất gì. Hiểu rõ điều này thì kẻ ngu có thể là hiền, kẻ hiền có thể là ngu. Kẻ thọ bị chết yểu, kẻ chết yểu được sống thọ, phú quý, bần tiện, con cháu đầy đàn hay tuyệt diệt. Mọi chuyện đều có thể tự mình làm chủ, có chỗ nương tựa, có thể thành không nơi nương tựa. Không nơi nương tựa, có thể thành có nơi nương tựa. Như núi cao không lên được, con người không có cách nào, thì cũng chẳng ngại đục vách núi xếp bậc, rồi cũng lên thẳng được chót đảnh. Con người xưa nay không biết đến nghĩa lý, tùy tâm tạo nghiệp, tùy tâm chuyển nghiệp. Bao nhiêu kẻ đại thông minh, đại học vấn, trở thành bỏ sạch mọi công trước, lại còn di hại bao kiếp. Nếu chẳng tu đức, thì thân dù giàu trùm thiên hạ, quý như thiên tử, hoặc vị quan cao cùng cực, thanh thế lừng lẫy như địa vị tể tướng phụ thần. Có hay không những kẻ ngay trong đời này thân bị giết, nhà tan cửa nát? Như vậy, những gì thân mình tự có được, đều chẳng thể nương cậy được. Viên Liễu Phàm khá hiểu nghĩa này, nên coi hết thảy những gì mình được hưởng thụ, không gì chẳng phải do nhân trước định sẵn. Thế tục thường gọi tiền nhân là trời, thiên định thắng nhân, nghĩa là khó chuyển được cái nhân trước. Nhân định cũng có thể thắng được trời, nghĩa là tu trì chống lại nghiệp, thì nhân trước chẳng đáng nương cậy. Tức là dùng cái nhân hiện tại làm nhân để tiêu diệt cái nhân trước. Nếu mặc tình làm càn, thì sẽ trở thành trái ngược lại. Hiểu điều này, thì kẻ ngu sẽ thành hiền, kẻ dở tệ tầm thường sẽ thành siêu quần bạc tụy. Đều do chính mình giữ cái lòng tu đức và tùy thời khéo dạy mà thôi. Há chẳng nên nỗ lực tài bồi, ngõ hầu giấc mộng tốt đẹp, có trở nên có căn cứ hay sao? Số 49. Thư trả lời cư sĩ X ở Vĩnh Gia. Thư thứ 7. Nhất hành cư tập, nét chữ khắc quá nhỏ, in tạm mấy ngàn bộ là do các vị úy như vân vân không chăm sóc tử tế. Nhất hành cư tập là một tác phẩm của Bành Thiệu Thăng, Xiển Dương Tịnh Độ, đồng thời dẫn dụng những công án bên Nho để xiển dương Phật Pháp. Ông viết tác phẩm này trong khi đang bế quan tu nhất hành tam muội tại Văn Tinh Cát. Bản in được duyệt sửa khá tinh tế, không thấy sai ngoa. Sách này quả thật là đại hộ vệ cho Tịnh Tông, nhưng cũng có chỗ có thể làm cho người khác mắc bệnh. Nay tôi không thể không bảo cho ông biết, những người khác cũng do đây mà hiểu đại lược. Nhị Lâm cư sĩ, tức Bành Tế Thanh, rất tin vào cầu cơ. Những lời giáng cơ được ông chép lại rất phù hợp với giáo pháp. Nếu chịu hành trì theo đó, ắt được đại lợi ích. Nhưng thời thế khi ấy khác, thời này lại khác. Nếu chấp rằng lời giáng cơ ắt đều phù hợp với giáo pháp nhà Phật, đều có thể nương theo những lời ấy, ắt sẽ mắc lỗi do cầu cơ bèn nghịch giáo. Những kẻ giáng cơ đa số là linh quỷ, chân tiên rất ít. Dẫu chân tiên đi nữa, há có thể hơn được chư Phật chư tổ ư? Chớ nên viện cớ, Nhị Lâm cư sĩ còn tin vào lời giáng cơ, lẽ nào chúng ta dám không tin, thì là sai lầm quá lắm. Trong sách ấy có lời bạc ghi Thiền Tông bí mật Liễu Nghĩa Kinh, do chính Phật đã nói. Ông Nhị Lâm chưa mở mang sai biệt trí, nên tạo thành đầu mối bịa đặt bừa bãi cho người đời sau. Kinh này ở chùa Pháp Vũ trước kia cũng có một bản, Quang đã từng đọc qua, lời lẽ thật sự không có lỗi lầm gì, nhưng toàn là những câu trích từ các kinh Lăng Nghiêm, Hoa Nghiêm, Viên Giác, Kim Cang và Lục Tổ Đàn Kinh, cũng như những câu dung hội hai tông thiền tịnh trong Tịnh Tông ghép thành. Bậc thông gia xem thấy cố nhiên được lợi ích, còn kẻ không thông suốt dùng chuyện này làm chuẩn để đánh giá mọi lời giáng cơ thì trật rồi. Do vậy, Quang bèn đốt đi để diệt mối hại. Nhị Lâm đem sách ấy dạo chánh in lại. Đó là vị trí của Nhị Lâm chỉ biết đến mặt lợi ích, không biết sách sẽ gây mối tệ vô cùng. Mai sau, có những kẻ biến tà thuyết thành chánh giáo, đều sẽ dùng lời bạc ấy để xướng xuất. Nếu Ấn Quang khắc in sách ấy, sẽ trọn chẳng khắc lời bạc ấy. Lưu thông Phật Pháp chẳng phải là chuyện nhỏ nhặt, há chẳng nên cẩn thận từ đầu ư? Tôi là người ngoài cõi đời, cần gì phải mừng Tết mừng thọ? Năm dương lịch đã hết, cần gì phải gửi thiệp chúc mừng? Há chẳng phải là vô sự bèn sanh sự ư? Dẫu hết năm âm lịch, cũng chẳng cần phải ăn mừng. Thói tục phù phiếm nhân tình thế gian ấy, nếu có nhân duyên tiện dịp, bèn đề vài câu còn được, chứ riêng vì lẽ mừng tuổi, bèn từ xa vài ngàn dặm gửi đến một phong thư, thì chẳng bằng lắng lòng giảm việc, có hay hơn không? Số 50. Thư trả lời cư sĩ X ở Vĩnh Gia. Thư thứ 8. Nhận được thư, biết ông trong cơn bệnh nhờ sức Tam Bảo biến hiểm thành lành, mới biết sanh tử trắng tay. Nếu không thâm nhập một môn, sẽ chẳng làm được gì. Nhân nghiên cứu, đọc các sách Tịnh Tông mới biết Di Đà vì ta phát nguyện lập hạnh để mong thành Phật. Ta do trái nghịch Di Đà hạnh nguyện, nên bao kiếp dài lâu thường luân hồi lục đạo, vĩnh viễn làm chúng sanh. Hiểu rõ Di Đà là Phật trong tâm ta, ta là chúng sanh trong tâm Di Đà. Đã là một mà phàm thánh khác nhau một trời một vực, là vì ta một mực mê trái nên mới thành ra nông nổi ấy. Tính tâm như thế mới là chân tính. Từ tính tâm này phát ra cái nguyện quyết định vãng sanh, hành cái hạnh quyết định niệm Phật, ngõ hầu thâm nhập pháp giới tịnh độ, thành tựu ngay trong một đời, siêu nhập thẳng vào Như Lai địa, như mẹ con gặp gỡ, vui sướng vĩnh viễn. Tuy nhiên, biết không khó, làm được mới khó. Trong đời có hạng người nói suông khoe mẽ, nghe được lý, tâm, Phật, chúng sanh, cả ba không sai biệt. Hoặc do duyệt giáo tham tông ngộ được lý ấy, bèn nói, ta đã giống hệt Phật, thì tu hay chứng còn có ích gì? Bèn buông tâm phóng ý, trong hết thảy cảnh duyên, lầm lạc bảo rằng, sáu trần chính là giác, tham sân si chính là giới định huệ. Cần gì phải chế tâm, nhiếp thân, không dây tự trói. Nguyên văn là lược hư hán. Từ điển Phật Quang Sơn giải thích rằng, đây là thuật ngữ nhà thiền, chỉ kẻ thích nói suông, làm ra vẻ tu hành. Lược là lược thủ, tức cướp lấy. Hư là hư vọng không thật. Lược hư tức là nói suông, mô phỏng ngôn ngữ của người khác, làm ra vẻ. Loại kiến giải này hèn kém nhất, chính là chấp lý phế sự, bác không nhân quả, như dùng bánh vẽ để khỏi đói, xây nhà trên không, tự lầm lầm người, tội há thể cùng tận nổi ư. Do thiện nhân chuốc lấy ác quả, tam thế chư Phật gọi kẻ ấy là hạng đáng thương xót. Ông nên nương vào lý tâm Phật, nhân quả bất nhị này, để thiết thực tu trì pháp, tính nguyện hạnh, thì vãng sanh sẽ có ngày, có hy vọng thành Phật, may mắn lắm thay. Bài tựa Thiền Tông Bí Mật Liễu Nghĩa Kinh nơi sách Nhất Hành Cư Tập. Tôi đã nói với ông Úy Như rồi. Ông ta viết thư trả lời. Ông ta chưa hề thấy kinh ấy, nên lúc khắc đã sơ ý bỏ qua. Sẽ bỏ bài tựa ấy đi, ngõ hầu khỏi tạo nên nghi ngờ lầm lạc. Tôi lại bảo khắc chữ to hơn, hồng sử dụng bản gỗ khắc, in được nhiều lần hơn. Ông ta cũng cho biết, đã bảo thợ khắc chữ to hơn, lại còn cho biết trong đầu tháng 2 sẽ lên miền Bắc. Quan cũng chẳng hỏi ông ta đã trở lại làm việc cho chính quyền hay chưa. Ở Bắc Kinh, hiện đang lập xưởng in kinh. Nếu Úy Như không chăm sóc, sẽ không xong. Toa thuốc cử hút thuốc phiện, truyền xa bốn phương. Ai nương theo đó cử thuốc, khi dùng hết thuốc, bệnh bèn lành. Quả thật là thần phương, tức bài thuốc tuyệt hay. Bài thuốc này được đăng tải trong phần phụ lục thuộc quyển 4 của Ấn Quang Văn Sao. Như Lai thuyết pháp, vốn thích ứng căn cơ. Vì thế mới có chuyện vì thật bày ra quyền, khai quyền hiển thật, năm thời ban bố giáo pháp. Là vì cậy vào tự lực để liễu thoát thì khó khăn, cậy vào Phật lực để liễu thoát thì dễ dàng. Lại thêm chúng sanh đời mạt, căn cơ hèn kém. Do vậy, Phật đặc biệt mở ra pháp môn tịnh độ, ngõ hầu ba căn thượng trung hạ cùng được lợi ích. Cùng chứng bất thoái. Đời có kẻ ham cao chuộng xa, chẳng xét thời cơ, thường dạy người tu tập những pháp, đa phần chẳng thể khế ngộ. Ý họ tuy rất tốt lành, nhưng ước về giáo, lại chẳng thể thích hợp căn cơ, nên dùng sức nhiều, lại được lợi ích ít ỏi.